Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 15, Tô Lê đến. Góc truyện audio.com. Hình thức giải quyết này của phòng làm việc cũng đã phổ biến rồi. Thấy vài blogger bắt đầu dắt mũi fan tẩy chay chương trình này. Lưu Nguyên cũng xử lý không hề nương tay. Bọn họ lập tức phát văn bản thanh minh, bày tỏ sẽ truy cứu trách nhiệm với tài khoản nào hắt nước bẩn. Trên y mạng cũng có một đồng fan của Quý Huyền Nguyệt bắt đầu công khai bảo vệ Kỳ Cảnh Hiên. Thật ra fan nhà nào mà chẳng có thủy quân. Ngày thường thì phụ trách bình luận khen ngợi hết lòng. Có chuyện xảy ra việc đầu tiên là bình ổn dư luận, sau đó mới chờ phòng làm việc dẫn dắt hướng đi. Trong fan lớn thì cũng phải có thêm mấy trăm fan nhỏ nữa mà. Vẫn luôn yêu Nguyệt Nguyệt. Lúc Nguyệt Nguyệt like tôi đã cảm thấy Kỳ Cảnh Hiên rất tôn kính ảnh rồi. Ẻm khen Nguyệt Nguyệt có biểu cảm rất chân thành á. Mấy ngày này tôi toàn đi coi stage ẻm diễn. Rất có thực lực luôn. Tôi thấy Nguyệt Nguyệt có dẫn ẻm hay gì cũng chấp nhận được. Mọi người nghĩ mà xem. Lúc ký hợp đồng minh tinh cũng đâu có cự tuyệt yêu cầu dẫn người mới được. Mà không lẽ mọi người muốn ảnh dẫn người mới tinh tươm không có kỹ năng để kéo chân ảnh hả? Một người có nhan sắc có thực lực chỉ cần chút nhiệt thôi không đỡ việc hay sao? Tôi là Bạch Nguyệt Quang của cậu à, tôi muốn nói. Đây là show tạp kỹ đầu tiên của Nguyệt Nguyệt. Tôi nhất định phải đu. Kỳ Cảnh Hiên thế nào tôi không quan tâm đâu. Thật sự. Nhưng Bạch Nguyệt Quang chúng ta tẩy chay sâu đầu tiên của Nguyệt Nguyệt vì Kỳ Cảnh Hiên thì vô lý vờ lờ ấy. Mấy bạn Bạch Nguyệt Quang phải đoàn kết đi. Đừng có xé nội bộ nữa. Nguyệt Nguyệt nhìn mama nè. Đã xem like xin nói miếng. Cảm giác quan hệ của Nguyệt Nguyệt với Hiên Hiên rất tốt á. Hiên Hiên thực sự có một tấm lòng son. Có khi hai đứa đã là bạn bè với nhau rồi. Mọi người đừng vì những chuyện không đáng có mà cãi nhau. Bình tĩnh đi. Đừng có bắt nạt Nguyệt Quang tộc. Đừng bị dắt mũi mấy má ơi. Vừa mới thông báo sâu thôi á. Mấy ngày trước vữa livestream đã lên hot search khiến chúng ta cãi nhau. Xé bạn Nugu kia. Tẩy chay sâu kia kia. Đây là thứ mọi người muốn ư. Giữ lại chút mặt mũi Bạch Nguyệt Quang đi. Đấm một cái đã la làng rồi. Đúng vậy, nãy tức xỉu luôn á mấy má xong tự dưng phát hiện mình bị dắt mũi. Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh, mới nãy tức quá mất khôn. Xém nữa là tôi đi lật mả nhà nó rồi đó. Chờ đến khi cảm xúc của fan bình ổn được rồi. Nhóm thủy quân thứ hai cũng bắt đầu phát video CP. Nhóm 7 thật bất ngờ. Quá coi tôi tìm được gì nè. Quý Huyền Nguyệt với Kỳ Cảnh Hiên cuối đốt ngón tay phải đều có nốt ruồi son. Vị trí y chang nhau luôn. Lẽ nào đây là dây tơ Hồng Nguyệt lão ở kiếp trước ư? CP nốt ruồi son. Có sai bao giờ? Ha ha ha ha. Tự dưng nghĩ ra. Để nhóm 7 lừa nhẹ hai chính chủ tới cùng hoạt động nhỏ với nhau chứ gì. Thôi đừng nói nữa. Kiếp trước của chúng ta, chấm, dùng hashtag này, viết một bài đoạn văn rồi tác, nhóm 7 thật bất ngờ, yêu cầu ngược tâm ngược thân, ngược đến mức Nguyệt lão cũng không dám share tờ ấy. Bài viết nào được like share comment nhiều nhận sẽ nhận được bộ siêu tập độc quyền của Quý Huyền Nguyệt và 1000 tệ nha. Nhật báo tổ 8, share cái, ý tôi cũng như chê y, báo cáo đặc biệt tối mai. Xe ké, tôi tới góp vui thôi. Ngay lập tức khu bình luận bên dưới đã đổi chiều. Đại thần đã bắt đầu múa bút thành văn mà giờ tôi ngồi đây chỉ có thể nhìn 1000 vụt bay. Lẽ nào tay phế không xứng sao? VCL mới chửi Kỳ Cảnh Hiên xong vì 1000 tệ mà cúi đầu. Xin lỗi Nguyệt Nguyệt, cưng đã là thủ của tôi rồi. Bắt đầu viết đây, Kỳ Cảnh Hiên xông lên. Chấm. Cọ nhiệt rõ ràng vậy hả? Ủa sao ít người vậy trời? Bắt đầu đi múa bút rồi hả? Hắn là vương gia tà mị phong lưu. Còn y là ám vệ hằng ngày đều giấu mặt trong đêm. Ban ngày y là ám vệ luôn bám chặt lấy xà nhà. trong đêm đen lại trở thành danh kỹ triền miên ám muội cùng vương gia trong Thanh Lâu. Sau này vương gia nạp phi, vương phi gia thế khổng lồ, hoàng thượng đành đặt lệnh cấm vương gia trăng hoa tửu lầu. Vương gia nhất quyết không đồng ý, dưới cơn tức giận hoàng thượng lệnh thiêu cháy Thanh Lâu. Ám vệ cũng vì thế mà biến mất. Vương gia thất bại hoàn toàn. Đến tận lúc ám vệ cứu hắn bỏ mình, hắn mới nhận ra được chân tâm. Lưu Nguyên rất có hứng thú đọc các loại não bổ của cư dân mạng. Có cả người máy, người ngoài hành tinh, có cả yêu ma quỷ quái nữa cơ. Y rất là nể mấy bạn chê y mạng hành văn luôn đó. Không biết Quý Huyền Nguyệt nhìn thấy sẽ có cảm giác gì đây? Đương sự Quý Huyền Nguyệt hiện tại tất nhiên rất là hoang mang lo lắng luôn á. Kỳ Cảnh Hiên không nhắc tới thì chắc Quý Huyền Nguyệt đã quên mất tiêu rồi. Nhưng hắn vừa nói xong thì video hình ảnh các loại âm thanh đã nhảy nhót trong đầu anh. Không khí ái muội tràn đầy trong xe như chạy ra từ đại não của Quý Huyền Nguyệt. Có thể là bị cái video kia dọa sợ khiến Quý Huyền Nguyệt cảm thấy ánh mắt Kỳ Cảnh Hiên nhìn mình rất có vấn đề. Quý Huyền Nguyệt cúi đầu, cẩn thận nhìn Kỳ Cảnh Hiên, sau đó che miệng ngăn chặn tầm mắt Tiểu Trần, giống như đang tạo ám hiệu thấp giọng hỏi, thầy giáo cấm du xê. Kỳ Cảnh Hiên nhìn dáng vẻ Quý Huyền Nguyệt, nhịn cười, học theo anh, nhỏ giọng nói, học trò phản nghịch. Ám hiệu xong, Quý Huyền Nguyệt lần đầu tiên phải thốt ra câu chửi thề. Sau đó như thú nhỏ gặp kẻ săn mồi. Anh áp sát cửa xe. Ánh mắt nhìn Kỳ Cảnh Hiên cảnh giác. Căng thẳng đến độ nói lắp. Cậu, đầu tiên cách xa tôi một chút. Tôi, hơi, xấu hổ. Mình. Cậu nhìn cửa sổ bên kia, tôi nhìn cửa sổ bên này đi, đừng có nhìn nữa a, đừng nhìn nữa mà. Hiện tại anh chạm mắt Kỳ Cảnh Hiên thì cả người đều không thể tự nhiên. Đặc biệt đối diện với Kỳ Cảnh Hiên, anh cảm giác như bản thân thật sự là người thầy trong video đó. Còn Kỳ Cảnh Hiên lại chính xác biến thành một học trò phản nghịch. Bây giờ Quý Huyền Nguyệt sợ như chim cút kêu ré lên vậy. Không được, em phải nhìn thẳng vào mắt anh chứ. Kỳ Cảnh Hiên công khai cự tuyệt yêu cầu của Quý Huyền Nguyệt. Chân trái bước nhanh ngồi cạnh Quý Huyền Nguyệt. Đôi mắt vẫn không nhúc nhích dính chặt lấy anh. Quý ca ca, anh xem xong cái video kia có hiểu lầm gì với em hả? Em ngoan lắm mà. Anh ơi, bộ dạng cậu nhìn chằm chằm tôi không hề ngoan luôn á. Vậy cậu ngoan. Đừng nhìn tôi nữa. Quay đi, Quý Huyền Nguyệt che mắt lại, nói chuyện không lắp nữa. Anh nhỏ giọng, giờ nhìn cậu tôi xấu hổ lắm. Kỳ Cảnh Hiên nghe lời quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như vô tình chêm vào. Nói thật em xem cái video kia một chút rồi tắt à, Quý ca ca xấu hổ vậy. Không lẽ, không có, Quý Huyền Nguyệt lời lẽ chính đáng chặn họng hắn. Rốt cuộc tìm được cho mình bậc thang, nhẹ nhàng khụ một tiếng, lập tức ngồi thẳng eo lưng, như tìm được sân nhà mình, không thở hổn hển nữa mà kiêu ngạo nói, tôi cũng không xem hết, hì hì, há, Kỳ Cảnh Hiên thiếu chút nữa không nín được cười, bản thân hắn xem cả rồi, còn tiện tay report mà, Quý Huyền Nguyệt lo lắng vậy chắc cũng xem hết rồi. Chỉ là muốn tìm cho anh ấy một bậc thang để leo xuống không lúng túng mà thôi. Vì lúc nãy Quý Huyền Nguyệt la lớn quá nên Tiểu Trần cũng nghe được. Xem cái gì chưa xong? Phim hả? Ừ, đúng rồi. Quý Huyền Nguyệt lòng không gánh nặng nói. Chờ đến lúc xuống xe, Kỳ Cảnh Hiên mới hỏi. Quý ca ca, nếu anh không xem hết rồi thì lúc nãy thẹn thùng cái gì? Thì tại vì là video CP, nhìn thấy chính chủ phải ngại chứ sao? Quý Huyền Nguyệt không muốn bàn vấn đề chết chóc này nữa. Nhanh chóng mất dạng chê y lầu. Sau đó phát hiện có kẻ ngồi chồm hổm trước cửa nhà mình. Là Tô Lê, cách chương.